Vũ Thần Chúa Tể, chương 2461, Ma Giới Chi Môn. Khóc chuyện audio.com, Uyên Ma Chi Chủ hồn quang đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa, từng đạo đáng sợ ma quang từ trên người hắn nở rộ, đáng sợ ma khí dẫn động vô tận ma nguyên, tạo thành nhất đạo thật lớn ma khí vòng xoay ùng ùng theo cổ chiến trường ở ngoài, từng đạo ma khí điên cuồng ngưng tụ đến, này là trước kia trong động ma vô tận ma khí, đang nhanh chóng oanh nhiễu, che đậy mặt trời. Giờ khắc này, toàn bộ thần cấm chi địa đều run rẩy. Tiểu tử thối, ngươi cho là bản tọa thật sợ ngươi sao? Bản tọa chính là cao nhất Uyên Ma chi chủ tung hoành thiên giới, há sẽ sợ ngươi chính là một nhân tộc tiểu tử chết cho ta. Kinh người ma khí oanh nhiễu, cổ chiến trường tiếng nổ thiên địa trong nháy mắt như là đi tới ngày tận thế, khí tức đáng sợ, so Lăng Lục Lăng trước phóng xuất ra thiên thánh cổ phù lực đều còn đáng sợ hơn nhiều, đặc biệt cái loại này vỡ nát hết thảy thiên uy, để cho Tần Trần trong lòng hiện lên vô tận sợ hãi, cả người lông tơ đều căn căn dựng thẳng lên tới. Tần Trần tiểu tử, không được, này Uyên Ma chi chủ tại dẫn động bổn nguyên ma lực, ra hỏa này dĩ nhiên tại này thần cấm chi địa trong lưu lại một tia bổn nguyên ma lực, lấy Uyên Ma chi chủ bổn nguyên ma lực lực lượng, đủ để diệt sát thiên thánh cao thủ cấp bậc, ngươi mau tránh vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tới. Đại Hắc Miêu thanh âm nóng này tại Tần Trần bên tai đột nhiên vang lên. Tần Trần giờ khắc này cũng cảm thụ được tử vong đe dọa, Uyên Ma chi chủ quá mạnh, năm đó thiết hạ ám thủ, tại đây thần cấm chi địa trong lưu dưới nhất đạo phân hồn cùng một chút bổn nguyên ma lực, mặc dù chỉ là một chút bổn nguyên ma lực nhưng đủ để đem toàn bộ thiên vũ đại lục đều cho bị phá hủy. Cũng nhiều thua thiệt nơi này là thần cấm chi địa, năm đó thiên giới đại chiến tạo thành đặc thù chi địa, có thể thừa nhận được cấp thánh chủ cao thủ giao thủ, bằng không đạo này khí tức phía dưới, toàn bộ thiên vũ đại lục cũng sẽ băng diệt. Đương nhiên Uyên Ma chi chủ phân hồn cũng chỉ có thể tại đây thần cấm chi địa trong kiêu ngạo, bởi vì một khi rời khỏi thần cấm chi địa, nó khí tức trong nháy mắt cũng sẽ bị lôi đình chi hải bắt được, đến khi đó, lôi đình chi hải tất nhiên sẽ nổ bắn ra lôi quang, đem diệt sát. Trên bầu trời, nhất đạo đen kịt diệt thế ma quang xuất hiện, hóa thành một cái thôn phệ vạn vật hắc động, này nhất đạo đáng sợ hết, như là xuyên thấu thời không vạn vật trong nháy mắt nổ bắn ra hướng Tần Trần. Tần Trần có một loại cảm giác bản thân một khi bị này một vệt ánh sáng bắn trúng, chắc chắn phải chết, đừng nói là hắn, này một vệt ánh sáng, thiên thánh cao thủ đều có thể trực tiếp ngã xuống. Tần Trần trong lòng kinh sợ, trước tiên liền muốn đi vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, nhưng khi hắn thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời điểm, lại phát hiện mình căn bản vào không được. Ha ha ha, bản tọa diệt thế ma quang có khả năng ngăn che hết thảy lực lượng, ngươi trốn không được, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút trong đầu của ngươi như vậy bảo vật đến có phải hay không năm đó nhất kiện thần vật. Uyên Ma chi chủ điên cuồng cười lớn, trên người hắn hồn quang tại từng điểm biến mất, một kích này cũng đang tiêu hao nó phân hồn lực lượng, đây là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp. Vô tận ma quang hàng lâm, hướng Tần Trần trong nháy mắt cắn nuốt. Trần thiếu, sư phụ, khóc chuyện audio.com. Tần Trần tiểu tử, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong U Thiên Tuyết Cơ như Nguyệt Trần Tư Tư, Mặc Uyên Bạch Đại Hắc Miêu, Lão Nguyên các nàng đều kinh sợ mở miệng, mặt lộ hoảng sợ. Dưới loại tình huống này, liền Đại Hắc Miêu cũng bất lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần tại này một vệt ánh sáng dưới ngã xuống. Mắt thấy Tần Trần sẽ bị này diệt thế ma quang bắn cho trong. Đột nhiên, nhất đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước, là Huyễn Ma Tông Chủ, tại thời khắc sống còn, nàng điên cuồng ngăn ở Tần Trần phía trước. Trần, xoay người, Huyễn Ma Tông Chủ thương tiếc nhìn Tần Trần, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt không hề là sợ hãi, mà là giải thoát. Là, giải thoát, nàng không còn mặt mũi đối Tần Trần. Tại biết Tần Trần thân phận chân thật sau, nàng tâm tình liên tục ở vào ba động bên trong, nàng không biết mình sau này nên như thế nào đi đối mặt Tần Trần, mà giờ khắc này, là Tần Trần, nàng cam nguyện đi tìm chết. Trần, thật xin lỗi, năm đó ta không nên cùng tỷ tỷ cùng nhau lừa gạt ngươi, ta yêu ngươi, cho ngươi, ta nguyện ý hiến ra tánh mạng mình, Trần, thật xin lỗi, 300 năm đến, ta vẫn muốn nói với ngươi một câu nói này, ta coi là đời ta mãi mãi cũng không có cơ hội nói ra những lời này, cảm tạ lão thiên, cho ta cơ hội này. Trần, quên mình, ta là một cái không đáng ngươi thích nữ nhân, ta không xứng đáng đến ngươi, ta cũng không xứng yêu ngươi. Thật xin lỗi, Trần, ma quang hàng lâm, Huyễn Ma Tông Chủ bị vô tận ma quang bao phủ, trên mặt hắn da vỡ nát, lộ ra một cái xấu xí vặn vẹo mặt, nhưng này một đôi tròng mắt lại trước đó chưa từng có sáng. Đôi mắt kia trong nháy mắt đau đớn Tần Trần tâm. Là ngươi, Tần Trần rung động, theo một đôi mắt này trong, hắn chứng kiến năm đó Thượng Quan Hy Nhi, năm đó cái kia yêu mình sâu đậm Thượng Quan Hy Nhi. Không được, nàng không phải Thượng Quan Hy Nhi, mà là Thượng Quan Hy Nhi sinh đôi muội muội Thượng Quan Uyển Nhi. Nguyên lai là nàng, năm đó yêu mình sâu đậm nguyên lai là nàng. Tần Trần trong nháy mắt minh bạch hết thảy, nhưng tất cả những thứ này, lại tới quá muộn. Ầm, vô tận ma quang bao phủ ở thượng quan Uyển Nhi, Tần Trần ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Không được, hắn gào thét phóng lên cao, muốn cứu đối phương. Hắn không biết nên như thế nào đi xử lý chút tình cảm này, nhưng hắn không cách nào mắt mở trừng trừng nhìn một nữ nhân vì mình đi tìm chết. Mà để cho Tần Trần khiếp sợ là diệt thế ma quang tịch quyển trong thượng quan Uyển Nhi sau, thượng quan Uyển Nhi thân thể vậy mà không có vỡ nát, ngược lại là một cổ thâm trầm ma khí thoáng cái dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng. Kiệt kiệt kiệt, ban nãy mất đi một thân thể, nghĩ không ra rốt cuộc lại bị bản tọa lấy được một thân thể, đây là phía trên trời không quên ta a, kiệt kiệt kiệt. Này nhất đạo khí tức âm lãnh đúng là uyên ma chi chủ, nó không dám đoạt xá Tần Trần, lại chứng kiến huyễn ma tông chủ động xông lên, ngay lập tức sẽ tiến nhập huyễn ma tông chủ trong thân thể. Không đúng, thân thể ngươi trong tại sao có thể có ma mị lực? Đột nhiên, uyên ma chi chủ phát ra nhất đạo kinh sợ thanh âm, thượng quan Uyển Nhi trên thân khí tức đang nhanh chóng ba động, hiển nhiên là uyên ma chi chủ không cách nào đem thượng quan Uyển Nhi linh hồn cho thôn phệ, nhất thời không cách nào đoạt xá nàng thân thể. Chết, góc truyện audio.com, Tần Trần vội vàng thôi động thiên hồn cấm thuật oanh, nhất cổ kinh khủng linh hồn chi lực điên cuồng xông vào huyễn ma tông chủ trong thân thể, hắn muốn giải cứu huyễn ma tông chủ. Làm Tần Trần linh hồn chi lực tiến nhập huyễn ma tông chủ trong đầu thời điểm, thấy là từng bức họa, một vài bức năm đó cùng mình ở chung hình tượng, những ký ức này thật sâu cắm rễ tại huyễn ma tông chủ trong đầu, không cách nào quên mất. Đồng thời hai đoàn đen kịch linh hồn đang điên cuồng tranh giành, huyễn ma tông chủ trong linh hồn có một cổ đặc biệt ma lực có thể ngăn cản uyên ma chi chủ linh hồn thôn phệ. Đáng chết, bản tọa như thế xui xẻo như vậy, uyên ma chi chủ gào thét, ma giới chi môn khai, gầm lên giận dữ quanh thần cấm chi địa cổ chiến trường trên bầu trời, vậy mà vỡ ra nhất đạo đen kịch vết nứt, một cổ cường hãn đến hủy thiên diệt địa khí thức theo trong kẽ hở kia lan truyền ra. Tại kẽ hở kia sau, phảng phất ẩn chứa một cái cao nhất vị diện, một vệt ánh sáng, theo trong khe bắn ra thoáng cái rơi vào huyễn ma tông chủ trên thân. Siêu, huyễn ma tông chủ nhanh chóng bị kéo xuống này một kẽ hở bên trong. Trần, thượng quan Hy Nhi nhìn Tần Trần, nước mắt chảy xuống, trong nháy mắt tiến nhập đen kịt vết nứt, biến mất. Khách chương.